yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 44, góc truyện audio.com. Chương 44, nhất định là do truyền thông bịa đặt, tôi cũng không biết. Con bé nói tôi gọi, cậu đến, tôi chỉ có thể truyền đạt lại thôi. Còn, cậu đến hay không thì tùy. Trước ngày hôm nay, em gái vẫn luôn nhắc anh ta phải gọi Hoắc Minh Dương đến nhà ăn cơm, đi ra ngoài hỏi Diệp Tĩnh ra trước đã. Nghĩ đến thái độ của em mình với Diệp Tĩnh, ra lần trước, con cả thái độ ủng hộ Tô Thanh Anh và khó chịu với Diệp Tĩnh ra kia, anh ta cũng không muốn để Diệp Tĩnh ra gặp em mình, tất cả mọi chuyện đều là cậu làm chủ. Diệp Tĩnh ra nói thì cậu sẽ nghe à? Hoắc Minh Dương bật cười khó hiểu. Cô ấy là đôi chân của tôi đi đâu cũng đều là cô ấy dẫn đi cả. Ăn phải cơm chó bất ngờ không kịp đỡ, Lữ Hoàng Trung không nói được lời nào. Thật không ngờ Hoắc Minh Dương vẫn có phần để ý đến Diệp Tĩnh ra. Nếu cuộc sống bây giờ đã không tệ, vậy vì sao vẫn không chịu buông tha chính mình, cũng từ bỏ Tô Thanh Anh? Nói xong những lời này, Lữ Hoàng Trung mới giật mình nhận ra lỡ lời, bèn nhanh chóng nói sang chuyện khác. Vậy quyết định tối nay đến nhà tôi ăn cơm đấy. Lữ Hoàng Trung cũng không nói quá. Ánh mắt của Hoắc Minh Dương khi nhắc đến Diệp Tĩnh gia vừa rồi, ánh mắt đó thật sự không lừa được người khác. Thích hay là không thích, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Ừ, ra ngoài đi. Có lẽ cô ấy chờ sốt ruột. Rồi, Hoắc Minh Dương và Lữ Hoàng Trung ở trong phòng đến nửa ngày. Không biết Diệp Tĩnh gia làm gì bên ngoài. Anh hơi lo lắng, nói xong, Hoắc Minh Dương lập tức điều khiển xe lăn đi ra ngoài. Lữ Hoàng Trung ở phía sau đăm chiêu nhìn theo, đôi khi anh ta có cảm giác Hoắc Minh Dương không hẳn là không có tình cảm gì với Diệp Tĩnh gia. Diệp Tĩnh gia ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nhìn cái gì. Đến tận khi bọn họ đi đến sau lưng cô rồi mà cô cũng chưa nhận ra, giờ anh mới đi ra à, sao lại lâu như vậy? Trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, cô bước tới giúp anh chỉnh lại quần áo, kéo tấm chăn đắp lên chân anh. Phía sau, Lữ Hoàng Trung cũng đi đến rồi. Không có gì, giọng nói lạnh lùng trong trẻo của anh vang lên. Cô đang nhìn gì đấy? Bên ngoài có gì khiến cô nhìn mê mẩn như vậy? Anh phát hiện ánh mắt mỗi lần nhìn Lữ Hoàng Trung của Diệp Tĩnh gia đều là si ngốc, giống như đã quên mất sự tồn tại của anh. Cảm giác này khiến anh cảm thấy tâm trạng không tốt một cách khó hiểu. Anh nói cái gì vậy? Diệp Tĩnh gia không hiểu ra sao? Không biết Hoắc Minh Dương đang nói cái gì? Anh nhìn chỗ kia đi. Diệp Tĩnh gia chỉ vào một phía trong bệnh viện, một người phụ nữ đang đứng bên cạnh xe lăn, nhìn một người đàn ông đang sử dụng dụng cụ phục hồi chức năng để đi bộ. Đây là bệnh viện chỉnh hình. Nhiều người, bệnh nhân thương ở tay hoặc chân, nên không có gì ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh này. Sắc mặt Hoắc Minh Dương lập tức đen lại, anh không ngờ rằng Diệp Tĩnh gia lại chỉ cho mình nhìn cái này. Buổi tối đến nhà tôi ăn cơm nhé. Lữ Hoàng Trung đương nhiên cũng nhìn thấy. Sợ Hoắc Minh Dương nổi giận nên anh ta vội vàng ngăn đề tài này lại. Được, lại là tầm mắt đối diện nhau. Mặt Diệp Tĩnh gia càng đỏ hơn. Buổi tối đến nhà anh ấy ăn cơm ạ, chuyện này cô không làm chủ được. Cô đều sẽ hỏi ý kiến của Hoắc Minh Dương. Buổi tối về nhà, Hoắc Minh Dương tức giận cho nên không có hứng thú, cũng không có tâm trạng. Diệp Tĩnh gia không biết, nhưng Lữ Hoàng Trung lại biết. Vậy thì đi về đi, nhớ rõ chuyện tôi đã nói với cô. Câu cuối cùng là Lữ Hoàng Trung nói với Diệp Tĩnh gia. Diệp Tĩnh gia hiểu ý của anh ta. Ừm, chúng tôi về nhà trước, giúp Hoắc Minh Dương quay về đường cũ. Diệp Tĩnh gia yên lặng suốt cả đoạn đường, lên xe cũng không nói một lời. Hoắc Minh Dương cảm thấy mình không làm sai gì cả. Diệp Tĩnh gia như thế này quả thật là không chịu nói lý. Hiện tại tôi có việc muốn nói với anh. Diệp Tĩnh gia nhìn Hoắc Minh Dương. Hiện tại cô có chút mệt mỏi. Không biết chính xác tính tình của Hoắc Minh Dương có thể đột nhiên tức giận không rõ lý do, cũng có thể trời quang mây tạnh ngay lập tức được. Bất kể thái độ hay là những biểu hiện gần đây của cô, cái gì cũng không làm anh vừa lòng. Nếu tiếp tục cuộc sống như thế này, cô sẽ rất khó khăn. Hoách Minh Dương nhìn thấy cô là không vui, cô cũng không biết nên làm gì mới tốt. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Diệp Tĩnh Dài dùng sức xoay người, mặt kề sát khuôn mặt của Hoách Minh Dương. Ngay lúc này, xe bỗng nhiên phanh gấp, hai khuôn mặt lập tức đụng vào nhau. Hoách Minh Dương cảm thấy môi mềm nhũn, không biết là cái gì. Trên môi anh có một cảm giác mềm mại mắt lạnh, chóp mũi đụng vào có hơi đau. Thế nhưng hai người vẫn không cử động, cứ mắt Tân Phế Hương 44, nhất định là do truyền thông o mắt nhỏ nhìn nhau như vậy. Giống như không biết nên làm ra động tác gì, cũng không biết nên làm như thế nào, lại càng luyến tiếc không muốn tách ra. Diệp Tĩnh Gia vô thức liếm môi một cái, liếm này, Hoắc Minh Dương cảm nhận được đầu lưỡi mềm mại ấm áp của cô, ngứa đến tận đáy lòng. Anh vươn tay kéo cô vào ngực, đột nhiên, môi bị ngậm lấy, cảm xúc ướt át khiến cô nhất thời cảm thấy tứ chỉ tê dại. Ai có thể nói cho cô biết đây là chuyện gì? Không, há miệng ra, Diệp Tĩnh Gia ngẩn người, không nói được gì, cũng không biết nên làm gì. Để mặc cho Hoắc Minh Dương dẫn dắt, ngoan ngoãn nghe lời anh há miệng ra, dường như chỉ có sự đụng chạm giữa môi và răng không đủ để Hoắc Minh Dương hài lòng. Anh đưa lưỡi vào trong miệng cô, anh rất thích hương vị mềm mại, ngọt ngào này. Có một số mặt, Diệp Tĩnh Dài thật sự khiến người khác cảm thấy rất thoải mái. Cô, gái này quả thật rất tốt, cho dù anh không muốn thừa nhận điều này, nhưng suốt thời gian lâu như vậy, những điều Diệp Tĩnh Gia đã làm, anh đều thực sự cảm nhận được. Tài xế ngồi phía trước có chút ngượng ngùng liếc nhìn gương chiếu hậu, sau đó vội cúi đầu. Anh ta cũng không muốn vì nhìn loạn mà làm mất việc. Ai nói cậu chủ và mợ chủ không hợp? Nhìn thế này rõ ràng hai người rất xứng đôi, ở bên nhau rất vui vẻ. Cậu chủ đã về đến nhà, tài xế vừa tới nơi liền tự mình bước đi, xe dừng ở cửa, tài xế đi ra ngoài hút thuốc rồi mới trở lại mở cửa, làm lỡ chuyện của cậu chủ. Ước chừng, dù cậu chủ không làm gì thì cũng sống không tốt, chỉ biểu cảm trên mặt của cậu chủ cũng đủ để anh ta khó sống rồi. Vì sao lại từ chối lời mời ăn cơm của người ta chứ? Buổi tối anh muốn ăn gì? Tôi làm cho anh. Không khí trong xe trở nên xấu hổ, Diệp Tĩnh Gia đẩy Hoắc Minh Dương ra, vội vàng hỏi, cái này mất mặt muốn chết. Cô hận không thể chui vào một góc, không cần lộ mặt gặp mọi người, tùy tiện nấu cái gì cũng được. Trở lại nhà họ Hoắc, Diệp Tĩnh Gia cảm thấy hơi mệt, cô nằm trên giường, cả người không thoải mái, vừa rồi ở trên xe cô còn thấy hơi mệt, hiện tại khó khăn lắm mới có thể nghỉ ngơi. Hoắc Minh Dương chết tiệt, đột nhiên hôn cô khiến cô ngây ngốc. Hiện tại, nhớ lại giống như bốn phía đều có hương vị của anh. Diệp Tĩnh Gia, mày có thể có tiền đồ hơn chút được không? Anh ta đâu phải người tốt. Diệp Tĩnh Gia nghĩ thầm, tự cổ vũ bản thân. Nhớ tới Tô Thanh Anh, cô chẳng thể tiếp tục có ảo tưởng gì về Hoắc Minh Dương nữa. Vừa rồi lúc ở bệnh viện cô đã nghĩ rõ ràng rồi, cần phải khiến Hoắc Minh Dương thích ra ngoài tản bộ với cô. Chỉ cần anh có thể đi ra ngoài cùng cô lại nghĩ cách đưa anh đến chỗ Tô Thanh Anh, như vậy thì mọi chuyện đều dễ dàng rồi. Kế hoạch này của cô thành bại thế nào, đều phải xem Hoắc Minh Dương có nguyện ý đi cùng cô hay không. Hiện tại Hoắc Minh Dương đã quen đi đến chỗ này chỗ kia cùng cô rồi, có thể coi kế hoạch đã hoàn thành một nửa. Bà Hoách về đến nhà, nhìn thấy Hoách Minh Dương và Diệp Tĩnh Gia đều có mặt, chỉ riêng Hoắc Minh Vũ là không thấy bóng dáng. Cậu hai đâu? Bàn Hoắc hỏi chị Tiết. Cậu hai vẫn chưa về ạ, chị Tiết thấy biểu cảm trên mặt bà Hoắc, chỉ biết tám phần là có chuyện không tốt rồi, vội vàng trả lời bà Hoắc. Minh Dương và Diệp Tĩnh Gia trở về từ Lúc nào, bà Hoắc nén lửa giận, áp xuống để không phát tác, cậu chủ và mợ chủ đã về được một lúc, rồi, bọn họ đều đã ăn cơm tối. Có lẽ đã đoán được đại khái tình huống, bà Hoắc không hỏi nữa. Thật ra cho dù Diệp Tĩnh Gia và Hoắc Minh Dương như thế nào, bà ta cũng không quan tâm. Cái chính là đứa con trai này, bà ta sẽ không bao giờ cho phép người phụ nữ từ Thanh Lam này bước vào cửa nhà. 3 ngày 2 lần lại một đống tin tức xấu bị tung ra, bà ta nhìn thế nào cũng không thấy hài lòng. Thà rằng tìm một vạn Diệp Tĩnh Gia cũng không muốn có một cái từ Thanh Lam. Khi nào cậu hai trở về thì cô đưa tờ báo này cho nó xem, bảo nó tránh xa người phụ nữ này một chút. Vâng, chị Thiết nhận tờ báo, nhìn thoáng qua tin, tức trên đó, tiêu đề rất rõ ràng. Tình cũ và mới của tiểu hoa đán nổi tiếng từ Thanh Lam. Nhìn kỹ nội dung bên trong, cũng không trách bà chủ lại nổi giận như vậy. Hoắc Minh Vũ xuất hiện trên tin tức giải trí, không cần nói cũng biết có ảnh hưởng như thế nào đối với nhà họ Hoắc, không tránh khỏi bị mọi người nhìn với ánh mắt đầy thành kiến. Nghĩ đến đây, chị lại không khỏi sốt ruột. Thay Hoắc Minh Vũ, cái cô từ Thanh Lam này, vì sao nhất định phải làm người nổi tiếng, lại còn muốn vào nhà họ Hoắc? Rốt cuộc là tốt hay không? Muốn vào nhà họ Hoắc mà còn chọc giận bà chủ, này còn muốn sống yên ổn ở nhà họ Hoắc sao? Diệp Tĩnh Gia có chuyện Vân chưa xử lý xong, cô xuống nhà chuẩn bị nước ấm cho Hoắc Minh Dương, vừa xuống liền thấy chị Tiết đang cầm tờ báo đứng đó. Không biết, suy nghĩ cái gì mà có vẻ rất đăm chiêu. Chị đang làm gì vậy? Diệp Tĩnh Gia nhìn chị Tiết, giọng nói có chút buồn bực. Chị Tiết vội rụt tay ra sau, muốn giấu tờ báo đi không để Diệp Tĩnh Gia nhìn thấy. Mợ, chủ, em sao em lại xuống dưới? Bà chủ, vừa mới về, em chú ý một chút. Bà Hoắc đối xử với Diệp Tĩnh Gia rất nghiêm khắc, hoàn toàn không nương tay một chút nào. Chị Tiết biết điều này nên luôn muốn cô ở trong phòng, cố gắng không đụng phải bà Hoắc. À, em xuống chuẩn bị nước ấm cho Minh Dương, hình như anh ấy bị cảm lạnh rồi. Cô làm mợ chủ quả thật đạt tiêu chuẩn 100%. Ừ, vậy em đi trước đi. Chị đi dọn nhà. Chị Tiết nhanh chóng nói sang chuyện khác, muốn mang tờ báo đi. Diệp Tĩnh Gia đương nhiên không để chị đi. Đứng lại, chị đưa tờ báo cho em xem. Cô không kìm nén được tò mò dưới đáy lòng. Đừng, cái này cũng không có gì đáng xem cơ chứ. Khi nói chuyện, Diệp Tĩnh Gia đã lấy được tờ báo rồi. Không xem thì không sao. Vừa nhìn thấy 3 chữ từ Thanh Lam, cô không khỏi đọc kỹ hơn. Bài báo này đều là bịa đặt cả. Diệp Tĩnh Gia ném tờ báo. Cô không tin tình sử của Từ Thanh Lam lại loạn như vậy. Rốt cuộc cô ấy có bao nhiêu người bạn trai? Cái này cũng không phải cứ báo viết là đúng. Chị đừng xem loại tin tức này. Càng đừng để bà chủ nhìn thấy. Hiện tại chuyện của Từ Thanh Lam và Hoắc Minh Vũ đã rất khó giải quyết. Nếu để người nhà họ Hoắc nhìn thấy bài báo này, còn không biết sẽ bị ngăn cản như thế nào nữa. Tuy rằng quan hệ giữa cô và Từ Thanh Lam chỉ ở mức bình thường, nhưng cô hiểu Từ Thanh Lam, cô ấy rất thích Hoắc Minh Vũ. Dù xảy ra chuyện gì cũng nghĩ đến Hoắc Minh Vũ đầu tiên. Chỉ bằng điều này thôi cũng đủ để cô muốn giúp hai người họ rồi. Chị Tiết khóc không ra nước mắt. Diệp Tĩnh Gia vào nhà họ Hoắc lâu rồi. Loại báo này luôn để trong phòng khách. Cái này còn cần phải nói sao? Chỉ có một loại khả năng thôi, đã muộn mất rồi. Đây là bà chủ mang đến để chị đưa cho cậu hai xem. Cách chương.